Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình lo cho mình được thì tôi mới có thể đi. Tôi rất là nhớ em. Mộc Sơ Kiều thoáng ngây người, hoàn toàn không đoán được anh sẽ nói ra một câu như vậy. Anh từ từ ghé sát môi cô. Mà hình như em không nhớ tôi thì phải. Anh quay mặt đưa tay lên, qua ở trên đỉnh đầu. Cô nhẹ nhàng lộn vòng rồi bước xuống giường. Cô gái này thật đúng là biết phá hư không khí. Lòng Đậu Kiều, nếu anh muốn tìm phụ nữ, thì đừng bao giờ suy nghĩ gì với tôi cả. Tôi cũng không phải là một loại người tùy tiện đâu. Không được rồi. Tim của cô thực sự là đập quá nhanh. Cô nhất định phải bình tĩnh lại. Nếu chỉ vì cần phụ nữ, tôi cần gì phải bay hơn nửa vòng trái đất để đến đây tìm em chứ? Ánh mắt sắc bén của anh nhìn về phía cô. Cô chột dã lui đến cửa phòng, chuẩn bị một màn bỏ chạy không hợp tác. Bởi vì bộ dáng của anh thoạt nhìn rất là giống hôm nay không ăn được cô thì sẽ không bỏ qua cho cô vậy. Ông chủ lớn như anh không phải hàng năm đều phải bay qua bay túi hay sao? Là anh ta đang bắt nạt cô kiến thức nông cạn hay sao? Tôi chỉ có thể dừng lại tại đây 8 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên em lại đây cho tôi. Tôi không muốn. Vậy thì mặc đồ này lên máy bay cũng được sao? Cô thoáng há hốc mồm. Anh nói sao? Lên máy bay ư? Cô nghi ngờ lỗ tai mình hôm nay có một chút vấn đề. Đúng vậy đó. Tôi đi ư? Đúng vậy. Anh rất chắc chắn mà trả lời cô. Nhưng mà tôi còn phải chăm sóc cho ba cơ mà. Tôi cũng đã sắp xếp hộ lý rồi. Làm sao mà giống được chứ? Vậy thì em rốt cuộc có muốn thay quần áo hay không? Em không thay, tôi sẽ thay giùm em đó. Anh rất là không kiên nhẫn mà nhìn về phía cô. Bộ mặt của Long Đậu Kiều thoạt nhìn cứ như là ác ma vậy. Mục Sơ Kiều do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nhẹ nhàng đi ra, thay quần áo rồi thu xếp hành lý. Đương nhiên, khi thay quần áo, cô đuổi anh ra ngoài. Long Đậu Kiều có được máy bay riêng, cô cũng không kinh ngạc. Có thể sắp xếp năm gia tộc giàu có nhất nước, không có máy bay riêng thì mới là kỳ quái đó. Nhưng Mục Sơ Kiều cau mày gãi tai. Dựa vào cái gì cô lại nghe theo mỗi khẩu lệnh động tác của anh chứ? Anh đến Australia xử lý công việc còn chưa tính. Làm xong có thời gian đến ngắm kangaroo mà. Thật sự là không cần thiết chạy đến chỗ trọ của cô rồi bắt cóc cô lên máy bay. Gần đây cô ở Australia cũng đã quen rồi. Cũng bắt đầu dự tính đến việc định cư. Kết quả lại bị anh làm thành như vậy. Toàn bộ kế hoạch đều bị lỡ dở cả. Đầu càng ngày càng giống tương hồ. Cô đã thức đêm mất mấy hôm. Thật sự là rất mệt, mệt đến nỗi năng lực phán đoán cũng kém đi rất nhiều. Cuối cùng cô không phản kháng nữa, bỏ vũ khí đầu hàng với Chu Công mà vui vẻ làm tù binh. Dù sao người kia cũng sẽ không đem bán cô, bởi vì cô không chút đáng tiền. Tay chân duỗi ra ngắp một cái thật to, ánh mắt từ từ đánh giá căn phòng này. Nơi này không phải là nhà ở Đài Loan của anh, hình như là phòng ở trong khách sạn, có điều tuyệt đối là tiêu chuẩn của phòng Tổng thống. Dùng đầu gối cô nghĩ biết. Phòng của ông chủ tập đoàn tài chính Quan Hà nhất định là siêu xa hoa rồi. Ngủ no rồi, thời gian cũng có, tinh thần tĩnh tâm lại suy nghĩ một ít vấn đề. Đầu tiên anh đến Australia rồi tìm tới cửa. Thời dịp đầu óc cô đang mơ màng rồi ép cô lên máy bay. Kế tiếp, nguyên nhân anh làm như vậy. Cô mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, khi anh ta tìm tới cửa thì có vẻ tức giận. Vấn đề là cô ở Australia thật sự là không có khả năng chọc giận tới anh ta mà. Có lẽ là bức thư từ biệt khi cô rời khỏi Tôn Tước quá mức ngắn gọn sao? Vậy cũng không có lý nào à nhá? Đã lâu rồi mà còn tức giận như vậy ư? Rốt cuộc là vì sao chứ? Mục Sơ Kiều nghĩ nát óc, cũng không hiểu ra nguyên nhân đã làm cho tính tình anh thay đổi lớn như vậy. Trước kia anh vẫn rất có phong độ quân tử, tuyệt đối sẽ không giống như lần này, không khống chế được cảm xúc của mình. Không nghĩ ra được thì không cần phải làm khó mình nữa. Cho nên Mục Sơ Kiều nhanh chóng từ bỏ, quyết định tắm rửa mát mẻ một chút rồi nói sau. Cô bước vào phòng tắm không lâu thì Long Đậu Kiêu đi vào phòng. Trên giường lớn vô cùng lộn xộn, rất giống tình cảnh bi thảm ở sau chiến tranh. Tướng ngủ thật sự là xấu quá. Tuy là đáng chê trách, nhưng khóe miệng của anh lại cong lên một cách đáng ngờ. Tháo còng cà la vạt, cởi áo khoác trói buộc mình càng ngày ra. Cửa phòng tắm bật mở, Mục Sở Kiều vừa mới tắm xong sững sờ đứng đó. Cà la vát lệch nghiêng, áo sơ mi buông lỏng, nửa bò còn có lưng ở trong quần, một lửa nội ra bên ngoài với kiểu tóc hơi lộn xộn. Lòng Đậu Kiều bỏ xuống vẻ nghiêm chỉnh, vẻ xa sút đáng chết, mê hoặc người ta, nhất là dáng của tên đó lại còn nửa hở nửa che, Cảnh xuân giống như lộ ra, nhưng lại không lộ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net